tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 278. Bà ngươi không xử bạc với ngươi. 2/5, Phan An đang ở đôi thế giới tạo thành ảnh hưởng. Bất luận là nhiều hô hút một ngụm không khí, vẫn là nhiều uống một chén nước, đều là ở ảnh hưởng thế giới này. Nữ trợ thủ đã trở lại Trung Hải. Phan An cho rằng đối phương chờ ở Trung Hải càng thích hợp một ít. Cùng Chu Khả chỉ là ở đó trong nhà hàng ăn bữa cơm liền tách ra. Phan An ở thông qua nước Nga quân đội hộ tống, đi đến va chạm nhau kế hoạch trong căn cứ, đã điều tra xong xuôi. Quốc nội biên cảnh khu vực chịu ảnh hưởng khả năng không lớn. Nếu như có thể ảnh hưởng đến nơi đó lời nói, phòng ngự lên cũng không có ý nghĩa. Căn cứ người phụ trách nghe Phan An báo cáo, hiện nay cái này trên bán đảo dân bản địa đã bị di chuyển đến quốc nội. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả đến gần khu vực nhân khẩu cũng bị di chuyển đến xa xa. So sánh với cái này lạnh giá khu vực, phần lớn người đối với nội lục khu vực cũng không bài xích. Coi như là nơi này tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi khác. Mà hiện ở trên đảo mọi người liền gánh vác thủ hộ nhân loại trọng trách. Tiến sĩ, khổ cực ngươi, hiện nay các quốc gia đã đem vật tư đều đưa đến. Hiện tại cơ sở kiến thiết chính đang nhanh chóng tiến hành. Hệ thống vũ khí cũng bắt đầu thành lập. Tiến sĩ ngài có muốn hay không trước tiên sớm về chuyến ra? Rốt cuộc tương lai một trận có thể sẽ kéo dài rất lâu. Người phụ trách nhìn Phan An, muốn để Phan An trước tiên đem trong nhà giải quyết vấn đề tốt. Hiện tại là cùng người ngoài hành tinh chơi chiến tranh, ai cũng không biết đến thời điểm sẽ xảy ra vấn đề gì. Nói cũng là, vậy ta liền trở về một chuyến. Phan An cảm giác đến trở về một chuyến cũng được, liền gật gật đầu, nhìn thấy Phan An dễ dàng như vậy liền đồng ý. Người phụ trách liền rất bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng Phan An sẽ nói thiên hạ chưa định. Còn nói gì tới nhi nữ tình trường loại hình thì sao đây? Chờ một chút, tiến sĩ, người phụ trách gặp Phan An liền muốn đi. Liền gọi lại Phan An. Tiến sĩ ngươi cảm thấy trừ bỏ chiến đấu bên ngoài, liền không có biện pháp khác sao? Phan An nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Chúng ta là cùng người ngoài hành tinh chiến đấu. Ta cảm thấy đối phương cũng không thèm khát chúng ta đầu hàng loại hình. Càng không lạ gì chúng ta vì nó hiệu lực. Sở dĩ trừ phi là chúng ta có tự vệ thủ đoạn. Để nó cảm thấy chúng ta có uy hiếp. Không phải vậy nói chuyện gì hòa bình. Người phụ trách nhìn Phan An. Ta chiếm được tin tức. Có chút quốc gia thấy chúng ta chế tạo phi thuyền vũ trụ. Hy vọng chúng ta có thể cùng hưởng ra cái này kỹ thuật. Phan An đối chuyện như vậy không đáng kể. Trực tiếp đi ra ngoài. Tùy ý, tổng có chút người cho rằng trái đất sự tình cùng hắn không có quan hệ. Rời đi trái đất, những người kia xem như là cái gì? Muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài được rồi. Phi thuyền vũ trụ bản vẽ lấy ra đi cùng hưởng cũng không đáng kể. Ngược lại hiện tại kỹ thuật chính là chỉ có thể đi ra ngoài không thể trở về đến. Chết ở bên ngoài hoặc là bị người mặt trăng bắt được làm khách nhân chiêu đãi. Đều nhìn từng người số may rồi. Liền tình huống trước mắt đến nhìn. Phần lớn người cũng không coi trọng trái đất bên này. Quái vật bên kia có thể vô hạn tiến hóa. Có thể trực tiếp từ mặt trăng đi tới trái đất mà không bị phát hiện. Khẳng định là nắm giữ vượt qua trái đất ngoại hình khoa học kỹ thuật. Đánh lên lời nói, trước mặt lợi ích sẽ bị hư hao. Một ít đại tập đoàn đều không hy vọng cùng người ngoài hành tinh chiến đấu. Người ngoài hành tinh nhưng không phải là người địa cầu. Những quái vật kia sẽ ăn người. Căn bản cũng không cần tuân thủ trái đất quy tắc. Càng sẽ không lưu ý những kia trồng chất như núi tiền mặt. Chỉ là coi như là nghĩ khi địa cầu gian, cũng phải có giá trị này mới có thể. Hiện tại người mặt trăng trừ bỏ Phan An bên ngoài, đối với còn lại người địa cầu căn bản là một chút hứng thú đều không có. nhưng mà chúng nó lưu ý Phan An, có thể đem chúng nó cho đè xuống đất đánh no đòn. Sở dĩ lần này chính là một hồi rất tẻ nhạt đối oanh rồi. Vì có thể chế tạo ra cùng người ngoài hành tinh tiến hành đối oanh vũ trụ pháo. Các loại đồng bộ khoa học kỹ thuật đều ở bất kể nhân lực cùng tài nguyên tình huống mãnh liệt đột. Phá, người ngoài hành tinh sự tình còn muốn một trận mới có thể công bố. Các quốc gia đều cần sớm tăng mạnh một ít trị an. Không phải vậy vẫn không có chờ người ngoài hành tinh đến gần. Chính mình trước hết gặp sự cố rồi. Phan An thừa dịp chuyên dụng máy bay đến Trung Hải bên ngoài tiểu đảo. Sau đó lại mở ra chính mình phi hành motor trở lại biệt thự. Vừa tới ra liền nhìn thấy đang ở trên nóc nhà chơi điều khiển từ xa máy bay An Bình. Phan An đem xe gắn máy ngừng xuống. An Bình, Bình Bình không có cùng ngươi đồng thời sao? An Bình nhìn thấy Phan An trở về, liền đi tới nói rằng, ba, ngươi trở về rồi. Phan An đem xe đẩy mạnh trong nhà xe, nhìn nhích lại gần mình đồng thời nhìn xe gắn máy An Bình. Mỉm cười nói, hừm, tiếp tục chơi đi, tạm thời đừng động tới ta xe gắn máy. Vật này đối hiện tại ngươi tới nói còn quá nguy hiểm. Muốn chơi lời nói, lần sau ta mang theo ngươi đồng thời bay. Thật, An Bình đối Phan An cái này có thể bay lên đến xe gắn máy cảm thấy rất hứng thú. Rất muốn thử nghiệm, Phan An một tay đặt ở An Bình trên đầu. Nhìn cái này lại dài vóc dáng nhi tử. Ôn hòa nói rằng, ba ngươi đã lừa gạt ngươi sao? An Bình lắc lắc đầu. Phan An chưa từng làm loại kia để An Bình cảm thấy Phan An nói không giữ lời sự tình. Phan An thu tay về, đã kiểm tra An Bình thân thể, rất khỏe mạnh, ở thử nghiệm phi hành motor trước, ngươi muốn trước tiên học được cưỡi xe đạp, ngươi hiện tại có thể hay không cưỡi xe đạp? An Bình lắc lắc đầu, ba cái bánh xe biết, hai cái bánh xe vẫn không có học. Phan An nhớ tới chính mình là ở 29 tuổi thời điểm mới. Học được cưỡi xe đạp, vừa học liền biết, vậy chờ chút ta dạy cho ngươi. Ta để người đưa chiếc xe đạp lại đây. Cơm nước xong chúng ta liền bắt đầu. An Bình cao hứng nói. Được, Phan An ở An Bình đem điều khiển từ xa máy bay thu hồi lại sau. Liền cùng An Bình đồng thời hướng về dưới lầu đi. An Bình. Bình Bình không có ở nhà không? Phan An kiểm tra một hồi. Lý Nghiên cùng Trân Văn đều ở ra. Chỉ có Bình Bình không ở. An Bình giải thích. Bình Bình muội muội đi cùng Tĩnh Tĩnh muội muội trong nhà chơi. Đều đi ở chừng mấy ngày rồi. Như vậy à, An Ninh một người rất cô quạnh chứ. Phan An quan tâm nhi tử tình hình. An Bình lắc lắc đầu. Không có à. Bình Bình muội muội sau khi trở về cũng không cùng ta đồng thời ngủ. Ta đều là một người ngủ. Bình thường đều là cấp 2 tài trí phòng ngủ. Bất quá Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh đều không phải bình thường tiểu hài tử. Bên trong biệt thự gian phòng lại rất nhiều. Bình Bình không muốn cùng An Bình ở một cái phòng cũng là chuyện rất bình thường. Phan An suy nghĩ một chút. Dò hỏi, gần nhất còn chơi game sao? Chơi, bất quá đều là viết xong bài tập mới chơi. Ta lần này kiểm tra giữa kỳ khảo thứ nhất. Mụ mụ mang ta cùng Bình Bình còn có Tĩnh Tĩnh đi rồi công viên trò chơi chơi. An Bình có chút khiếp đảm, hắn đã đến biết đại nhân không thích hắn chơi game niên kỷ rồi. Phan An mang theo nam nhân mỉm cười, đối với tiểu An Bình nói rằng, An Bình, chơi game không có cái gì. Bất quá phải có mục đích. Người ban đầu chơi game không chính là vì cùng tiểu hoa tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa sao? Gần nhất có hay không cùng tiểu hoa tỷ tỷ liên hệ? Tiểu An Bình có chút mất mát. Không có, tiểu hoa tỷ tỷ không chơi game. Dọn nhà sau ta sẽ không tìm được nàng rồi. Không sao, làm ngươi kiểm tra giữa kỳ thứ nhất khen thưởng. Chút chuyện nhỏ này liền giao cho ba đi. Bà giúp ngươi làm đến tiểu hoa tỷ tỷ phương thức liên lạc. Cố lên nha, tiểu hoa là cô nương tốt. Phan An vì nhi tử tương lai cân nhắc,